Xin chào mọi người ạ. Chào mừng các bạn đã đến với group Kiếm Like, group mới từ tập số 356. Và Tiến Phong xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tiến Phong và đồng hành cùng Tiến Phong đến group mới này. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tập mới của Kiếm Like là tập số 356 nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mời các bạn lắng nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai tập 356. Tòa văn miếu chính tông ở trung thổ thần châu kia có một học vấn đường bí mật không cho ai biết, toàn bộ là thánh hiền nho gia lưu lại cho thiên hạ. Từng áng văn chương được thiên địa tán thành nhất, mỗi câu đều ẩn chứa đạo lý vàng ngọc, chữ có lớn có nhỏ, kim quang có đậm có nhạt. Cách mặt đất gần nhất thường sẽ là chữ viết sang màu vàng, sau đó chữ càng lúc càng lớn hơn, phát ra ánh sáng càng thêm thuần túy. Từng có rất nhiều thủy tổ khai sơn của chư tử bách gia, hoặc là một ít nhân tài mới xuất hiện nổi danh thiên hạ. Từng nơi, bọn họ được tùy ý thi triển thần thông. Một số người thực sự tài năng, đã có thể làm được những áng văn chương một chữ nặng ngàn cân, khi thế hùng vĩ như là năm ngọn núi Ngũ Nhạc ở trung thổ. Đủ để lưu lại trăm đời, bọn họ có thể lay động, thậm chí là đẩy rất nhiều chữ ở đây đến chỗ khác. Nhưng mà đến nay vẫn không một người nào có thể di chuyển những chữ viết màu vàng to lớn trên mặt đất một chút nào. Bởi vì đó chính là chí thánh tiên sư, cùng với căn bản học vấn của lễ thánh. Nhưng dù vậy, một ít chữ viết lơ lửng ở chỗ hơi cao trong học vấn đường của chí thánh tiên sư cũng sẽ trở nên ánh sáng ảm đạm, rồi tự mình tiêu tán. Trong bí sử văn miếu, lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy, thánh nhân học cung chấn động kinh hãi không thôi. Ngay cả một vị phó giáo chủ nho gia tọa trấn văn miếu lúc ấy cũng phải tranh thủ thời gian tắm rửa thay quần áo, rồi đi tới phía dưới tượng thần chí thánh tiên sư và lễ thánh đốt hương bái lễ cả hai. Chỉ là hai vị thánh nhân vẫn chưa từng lộ diện. Chính là lúc đó, người đọc sách được văn mạch nho gia tôn kính là Á Thánh đã nói một câu: trên đời này không có học vấn mãi mãi không thay đổi, trên đời này không có văn chương thập toàn thập mỹ. Không đáng ngạc nhiên nếu không còn cần người đời sau như chúng ta đọc sách nghiên cứu học vấn làm gì chứ. Văn miếu bởi vậy mà lòng người đại định. Mao Tiểu Đông thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía người trẻ tuổi ngồi đối diện mình. Bề ngoài xuất trần tuấn giật, tựa như là ngọc quý hiếm thấy, không dính khói lửa nhân gian. Khí chất giống như là mặt trăng sáng giữa đêm đèn bị thất lạc nơi nhân gian, mà nguyệt cung thần nhân quen thu hồi về lại thiên đình, vô số mảnh vỡ sáng chói linh quang. Có tiểu sư đệ như vậy, thân là sư huynh cũng cảm thấy hãnh diện thay. Cái này không quan hệ với xuất thân sang giàu hay là nghèo khó, tu vi cao hay là thấp. Sư vụ của Mao Tiểu Đông là Văn Thánh, sư huynh có Tề Tĩnh Xuân, Tả Hữu, cũng sớm quen biết A Lương, còn được ký lễ ký học cung, xem trọng. Thậm chí từng được thỉnh giáo người đọc sách, từng dùng một kiếm mở ra điệu động thiên, hoàng hà ở trung thổ. Ông ta từng có rất nhiều đại cơ duyên, đi qua rất nhiều con đường học đạo, quen biết vô số cao nhân ẩn sĩ, thậm chí còn từng uống rượu vô số lần với lão võ tổ nông gia, thưởng thức khung cảnh vạn dặm núi sông. Nhưng Mao Tiểu Đông vẫn cảm thấy mình không bằng Trần Bình An kia, bởi vì Mao Tiểu Đông đã bỏ lỡ rất nhiều điều không thể nắm giữ. Trong lúc vô tình, Thôi Đông Sơn đã từng kể một đoạn mưu trí của Trần Bình An. Trong giai đoạn hung hiểm nhất, sau khi rời khỏi Ly Châu động thiên, không phải cái gì chém chém giết giết, mà là A Lương tìm được hắn rồi. Cái này nhìn một như là một bài kiểm tra có phúc duyên mà không có nguy hiểm. Nếu nội tâm Trần Bình An có chút rung động, thì kết cục sẽ trở nên giống với Triệu Diêu. Có khả năng ở trong tương lai sẽ lại giống như Triệu Diêu, có cơ duyên khác cho riêng mình. Nhưng Trần Bình An nhất định sẽ bỏ qua A Lương, bỏ qua Tề Tĩnh Xuân. Bỏ qua Tề Tĩnh Xuân sẽ khiến hắn mất cơ duyên lớn nhất. Bỏ qua lão tú tài, cuối cùng bỏ qua cả cô gái trong lòng mình. Một bước sai, từng bước sai, thua cả ván cờ. Mao Tiểu Đông lúc ấy không thể không hỏi: vậy Trần Bình An dựa vào cái gì mà mạo hiểm đi qua? Thôi Đông Sơn lúc ấy đưa ra một đáp án thực không đúng đắn. Tiên sinh nhà ta biết mình ngốc, đương nhiên cũng có phần may mắn. Mao Tiểu Đông còn muốn hỏi kỹ càng cụ thể, chỉ là Thôi Đông Sơn không muốn nói tiếp. Đến cuối cùng, Mao Tiểu Đông đưa lễ khí đồ dùng cúng tế từ văn miếu kinh thành tới. Từ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đã trở thành chỉ là dệt hoa trên gấm. Nhưng đương nhiên Mao Tiểu Đông càng thêm vui vẻ với chuyện này. Điều này có nghĩa văn đảm màu vàng kia luyện chế thành vật phẩm bản mạng sẽ càng cao cấp hơn. Đương nhiên sẽ kém hơn thủy tự ấn. Nhưng mà trên đời này phải đi đâu để tìm một con dấu khác được Tề Tĩnh Xuân lấy chính tinh thần khí của mình tạo thành đấy? Đây là điều Mao Tiểu Đông cũng phải cảm thấy tiếc hận thay cho Trần Bình An. Khi đã phá hủy sơn tự ấn ở bên Giao Long Cầu, nếu không thì đã xây dựng nên đại vận mệnh sơn thủy hữu tình. Như vậy chẳng phải sau khi thành công sẽ có được hai món vật bản mạng: một, hơi đột phá vách ngăn hai tầng cảnh giới, trở thành luyện khí sĩ nhị cảnh đỉnh phong đơn giản vô cùng. Tam cảnh đỉnh phong là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho dù ba món vật phẩm bản mạng kia có kém cỏi, chỉ cần góp đủ vật phẩm ngũ hành thì tất nhiên sẽ đột phá cửa ải lớn đầu tiên của luyện khí sĩ, đi thẳng tới ngũ cảnh. Nhưng Mao Tiểu Đông cũng hiểu rõ, mang theo sơn tự ấn của Tề Tĩnh Xuân đi tới đảo Huyền Sơn vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Cái này nhìn tựa như là chọn lấy hay là bỏ bình thường, thực ra là đạo lý Trần Bình An ngộ ra từ quyền pháp luyện kiếm cùng đọc sách. Nội tại của nó nằm trong học vấn căn bản. Liên quan tới việc này, kỳ thực Thôi Đông Sơn có nghiên cứu sâu nhất, phân chia giữa thần và người, chỗ sâu trong hồn phách, vì người vì mình. Thôi Đông Sơn và Thôi Sàm đã đi cực xa trên con đường nhỏ bé và cô đơn này, nói không chừng còn là người đi xa nhất thế gian. Có lời đồn năm đó trước khi Thôi Sàm quyết định mưu phản Văn Thánh nhất mạch thì đã từng đi học vấn đường ở miếu Trung Thổ. Ở bên kia không nói một lời, nhìn chữ viết màu vàng trên đất ước chừng 3 ngày 3 đêm. Chỉ nhìn chỗ ở dưới cùng, chỗ cao hơn thì không học, không đọc một lần nào. Mao Tiểu Đông hơi thở dài một tiếng. Mặc kệ như thế nào, có thể thuận lợi luyện hóa văn đảm màu vàng này thành vật bản mạng là đã là một duyên cực kỳ không tầm thường. Không thể chuyện gì cũng mong muốn hoàn mỹ, như vậy là tự làm khổ mình. Không còn nghĩ linh tinh, Mao Tiểu Đông đưa văn mệnh ở trong từng món khí lễ, lễ khí đồ dùng cúng tế vào trong đan lô, tư thế thuần thục và tinh tế vô cùng. Lúc này mới có phong cảnh tuyệt mỹ, cả đỉnh núi chìm đắm trong tầm ánh sáng màu vàng, trong mắt Thạch Nhu, Tạ Tạ. Sương khói ngũ sắc tràn ngập đan lô chợt yên lặng, mây khói tan hết. Văn đàm màu vàng im lặng nằm dưới đáy lò kim quỹ ngũ sắc, hóa thành chất lỏng màu vàng, sau đó chậm rãi biến hóa thành một người đọc sách mặc nho sam, đeo kiếm. Thần chỉ cao chừng ngón tay, toàn thân vàng óng. Người này nhảy một cái, đi tới đỉnh đan lô. Nhìn về phía Trần Bình An, chỉ là khuôn mặt mơ hồ, không có định hình rõ ràng. Đại khái giống như là bề ngoài của Trần Bình An, ngoại trừ có thêm một cây trường kiếm, bên hông có mấy quyển sách nhỏ màu vàng. Người tí hon mặc nho sam màu vàng này vậy mà lại nói chuyện bằng giọng điệu ông cụ non. Phải đọc nhiều sách hơn nữa. Hơn nữa là chính người nói, biết sai có thể cải thiện rất nhiều. Trần Bình An đang đổ mồ hôi đầm đìa, lau đi mồ hôi trên trán, gật đầu cười nói, cùng nỗ lực. Tiểu nho sĩ màu vàng hóa thành một chiếc cầu vồng, bay nhanh về phía phế phủ. Khiếu huyệt của Trần Bình An ngồi xếp bằng, cầm lấy quyển sách treo ở bên hông, bắt đầu lật xem. Ngoài ra còn có một văn đàm màu vàng lơ lửng trong động phủ, thực ra là cùng một thể với người tí hon màu vàng mang kiếm và đeo sách bên hông kia. Mao Tiểu Đông ngẩn người, sau đó bắt đầu nhíu mày. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, có chuyện gì bất thường sao? Mao Tiểu Đông lộ vẻ nghiêm trọng hỏi, luyện hóa văn đàm màu vàng làm bảo vật bản mạng, ngưng thần thành văn sĩ nho sam, ta cảm thấy không tính là quá mức kỳ quái. Nhưng mà vì sao